ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 54. Tiêu gia nội loạn, ở ngắn ngủi không đến một canh giờ, liền quét sạch toàn bộ tiêu thành, trung tiểu thế lực, thậm chí số ít đại thế lực. Tất cả đều biết được Tiêu Nguyên Thần làm phản, Tây vực đại quân sắp binh khốn tiêu thành. Còn có Tiêu Nguyên Thần trốn trước khi đi lưu lại ngôn luận. Tiêu thành tất nhiên mất vào tay giặc không thể nghi ngờ. Dù cho Tiêu gia lão tổ lại xuất hiện, cũng cứu vãn không được. Mà khiến cái này trung tiểu thế lực sợ hãi, là ngày xưa bọn họ bí mật làm, ám toán Tiêu gia những chuyện kia. Cũng bởi vì lần này rối loạn mà bạo lộ. Loại chuyện này không bại lộ còn tốt. Một khi bại lộ, cơ hồ chính là không chết không thôi cừu hận. Hơn nữa Tiêu thành ít ngày nữa về sau liền sẽ mất vào tay giặc. Đệ tử Tiêu gia chỉ còn lại có hơn 10 vị. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Tây vực đại quân sắp đến, các loại tin tức truyền ra. Rốt cục, có một cái tiểu thế lực, một nhà bản bộ ở trong tiêu thành tiêu cục chịu đựng không được áp lực. Từ bỏ trong khắp thành sản nghiệp, cử ra thoát đi toàn thành. Đừng nói giỡn, ta nhưng không nên ở chỗ này bồi tiếp Tiêu gia đi chịu chết. Bọn họ không phải hiệp nghĩa sao? Để bọn hắn đi cho chúng ta cản trở a? Trước không phải là như vậy sao? Ai biết Tiêu gia vô dụng như vậy, thế mà toàn bộ phế. Nhanh lên tránh ra, lại không đi coi như không còn kịp rồi. Lưu lại thủ thành thì có hy vọng giữ vững. Xéo đi, Tiêu gia chỉ còn lại có như vậy chút người. Đến lúc đó thủ thành chẳng phải là muốn lão tử đi lên liều mạng. Dựa vào cái gì? Ta lớn như vậy tiêu cục, chuyển sang nơi khác mở một dạng có thể. Lưu lại nơi này làm gì? Cùng các ngươi cùng đi chịu chết sao? Ta mới không làm đây. Nhà này tiêu cục thoát đi, liền như là kíp nổ đồng dạng, triệt để dẫn nổ toàn bộ tiêu thành. Không đến thời gian một ngày bên trong, vô số tiểu thế lực giống như là thủy triều hướng về tiêu thành cửa thành dũng mãnh lao tới. Căn bản không có bất luận cái gì lưu lại ý nghĩ. Quân đội muốn ngăn trở, thậm chí còn một lần đưa tới to lớn hỗn loạn, thẳng đến đằng sau cửa thành mở rộng. Không có người ngăn cản về sau, hỗn loạn cùng bạo động mới xem như kết thúc, mà theo sát phía sau, chính là tiêu vực trung đẳng thế lực, những cái này thế lực ngược lại là có đầy đủ năng lực. Nếu như bọn họ gia nhập thủ thành lời nói, hẳn là cũng có hy vọng giữ vững tiêu thành, nhưng vấn đề là, bọn chúng không tín nhiệm tiêu gia, bởi vì những cái này thế lực không có một cái nào bạch. Trong quá khứ trong chiến tranh, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều hại qua tiêu gia, cũng xâm chiếm qua tiêu gia tài nguyên. Loại chuyện này ai làm qua trong lòng bản thân rõ ràng. Trước kia tiêu gia không biết còn chưa tính, nhưng là bây giờ tiêu gia biết được, những cái này trung đẳng thế lực, có chỗ nào dám đem tính mệnh phó thác cho tiêu gia? Đi thủ thành, huống chi bọn họ những cái này thế lực để chỗ nào không phải có thể lẫn vào mở. Tại sao phải ở trong tiêu thành đi đánh một trận nhất định thương vong thảm trọng, còn không có bất kỳ lợi ích chiến đấu? Cho nên ở một ngày sau đó, trung đẳng thế lực cũng bắt đầu đại quy mô thoát đi tiêu thành. Thậm chí trước khi đi còn có chút thế lực nghĩ vớt một cái liền đi. Xuất hiện phá phách cướp bóc cử động. Đối với cái này, tiêu gia cùng quân đội đều không có làm bất kỳ phản ứng nào. Không đến 2 ngày thời gian, Trần Khuynh Địch một nhóm trước khi đến còn hết sức náo nhiệt tiêu thành. Đã là người đi nhà trống, không còn chút nào nữa phồn hoa cảnh tượng, ngược lại giống như là một tòa quỷ thành. Tiêu Nguyên Thần trước khi đi lời nói, còn rõ mồn một trước mắt. Tiếp đó, các ngươi liền sẽ nhìn thấy hiện thực này giang hồ. Đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Cái giang hồ này là sẽ ăn thịt người. Tất cả mọi người thấy được, tiêu gia ở tiêu thành chiến đấu hơn 400 năm. Mỗi lần có chiến đấu đều là xung phong đi đầu. cơ hồ là dốc hết sức chống lên toàn thành. Nhưng là nguyên nhân chính là như này. Ở tại phía dưới ánh sáng, tiêu thành mặt khác rất nhiều thế lực, lại là tràn đầy an nhàn cảm giác. Bọn họ cho rằng mọi thứ chỉ cần tiêu gia đi lên đỉnh lấy liền có thể. Mà rốt cục có một ngày như vậy, tiêu gia cây đại thụ này đổ, nguy cơ lần thứ hai tiến đến, đám người này lại không có nghĩ đến đứng lên trở thành mới đại thụ, mà là không chút do dự mà lựa chọn chạy trốn, nghĩ muốn đi tìm mặt khác một gốc càng lớn đại thụ đến bảo vệ mình. Đám này tên vong ân phụ nghĩa, căn bản không xứng làm võ giả. Tiêu gia phụ uyển bên trong, Dương Trùng nhìn xem lục tục tin tức truyền đến, tức miệng mắng to, mà ở bên cạnh của nàng, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hiển nhiên không thể nào hiểu được tiêu thành các đại trung tiểu thế lực phản ứng. Đây chính là quá độ bảo vệ sai. Doanh Phượng Tiên như có điều suy nghĩ nói ra. Không có trải qua mưa gió, là vĩnh viễn không cách nào lớn lên. Chỉ sợ đối với tiêu thành thế lực này đến nói, tiêu gia đã sớm thành một cái tấm mộc. Bọn họ một mực sống ở tấm mộc bên trong, vô ý thức liền không có nghĩ qua bản thân lên đi chiến đấu. Hơn 400 năm hiệp nghĩa, đổi lấy, chính là cái này sao? Tiêu gia chỗ sâu bên trong tự đường. Tiêu gia lão tổ nhìn xem ngày xưa cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên bài vị. Già nua khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc cùng tự trách. Lúc trước hắn ra đến thời điểm, mang theo tràn đầy lửa giận. Chỉ là nghĩ bình định lập lại trật tự. Vãn hồi tiêu gia hơn 400 năm đến thủ vệ Trung Nguyên danh dự. Nhưng là bây giờ, chính hắn cũng mê mang. Tiêu Nguyên Thần lời nói còn phảng phất tại bên tai quanh quẩn. Để tiêu gia lão tổ không khỏi hoài nghi, ta thực sự sai sao? Hiệp nghĩa thực không sánh bằng lợi ích. Cái giang hồ này chính là một người ăn thịt người giang hồ. Tiêu gia giữ vững được hơn 400 năm sự tình liền thực một văn không đáng sao? Thật là dạng này sao? Ngoạc kép, ta rốt cuộc, lão tiền bối. Tiêu gia lão tổ bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch chính bưng lấy một bát cháo loãng. Khá là chân tay luống cuống đứng ở tự đường cửa ra vào. Ta xem ngài ra đến sau đó liền không có làm sao ăn cơm. Trước đó ở bí cảnh bên trong cũng không làm sao ăn đi. Lão tiền bối, có muốn uống chút hay không cháo loãng? Ta cảm thấy vẫn rất uống ngon. Tiêu gia lão tổ cứ như vậy hướng về Trần Khuynh Địch. Thấy vậy hắn đều có chút tê cả da đầu, mới đột nhiên mở miệng, thần bộ, không, Trần Tiểu Hữu, ngươi cũng biết chuyện bên ngoài a? Trần Khuynh Địch do dự chốc lát, vẫn gật đầu, ngoạc kép, ân, ta biết, ngươi muốn đi sao? Trần Khuynh Địch, ngoạc kép, đối mặt tiêu gia lão tổ vấn đề, Trần Khuynh Địch không nói gì lựa chọn trầm mặc, chạy trốn, hắn đương nhiên muốn chạy. Lần này cùng Thanh Đế thành bang lần khác biệt, Trần Khuynh Địch chỗ dựa lớn nhất, Bạch Ngọc Kiếm đã ở đột phá Hạo Nhiên bí cảnh thời điểm dùng hết. Bên trong lưu lại kiếm khí căn bản không đủ lấy ở trong tay võ đạo tông sư bảo trụ tính mạng của hắn. Mà cái này tiêu thành lại là tứ cố vô thân, trung tiểu thế lực tất cả trốn chạy, nếu như lưu lại mà nói, hắn hoàn toàn không nhìn thấy sống sót hy vọng. Loại tình huống này, hắn lại làm sao có thể không muốn chạy trốn chạy? Ta hiểu được, nhìn xem thần sắc do dự Trần Khuynh Địch, tiêu gia lão tổ cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng sách, đưa cho Trần Khuynh Địch, nói, đây là trước đó ước hẹn cơ duyên. Lúc trước tiêu gia ta tiên tổ chính là dựa vào môn này kỳ thuật bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Ta có thể đột phá cũng là bởi vì nó. Bây giờ sẽ đưa cho Trần Tiểu Hữu, xem như báo đáp ngươi đem ta cứu ra Hạo Nhiên bí cảnh ân tình. Mời Tiểu Hữu tuyệt đối không nên cự tuyệt. Lão tiền bối, nhìn xem mặt mũi hiền hòa tiêu gia lão tổ, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có đồ vật gì kẹt tại cổ họng bên trong. Muốn nói cái gì nhưng lại cái gì đều không nói được. Mặt khác, còn có một chuyện, ta hy vọng có thể xin nhờ tiểu hữu, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Tiêu gia lão tổ lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.